Huyền học đại sư xuyên thành cha A cùng ảnh hậu he. Chương 7, em chọn ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình tượng gì cơ? Diệp Lẫm gãi đầu, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cha A đó, không những không cha ra, mà còn làm Diệp Lẫm trở thành người chịu nhiều trách nhiệm. Hình tượng chênh lệch đến nhanh quá, lệch khỏi quỹ đạo. Lão thái thái vốn định gọi Diệp Lẫm là đại sư, nhưng vì Diệp Lẫm yêu cầu không cần gọi như vậy và camera đang phát sóng trực tiếp, nên bà đã đổi thành đại cô nương, nghe có vẻ rất ngây ngô. À, Diệp Lẫm đang giữ cây thang, thiếu chút nữa thì ngã. Nàng tháo mũ rơm ra, để lộ trán đầy mồ hôi, vài sợi tóc ướt dính vào làn da trắng. Ánh mắt nàng lo lắng, bám vào cây ăn quả gần đó. Tôi coi như là đã hoàn lương. Đi, phi, cha A có thể hoàn lương, heo mẹ còn có thể lên cây. Quá quỷ dị, Diệp Lẫm có phải đang lợi dụng cố ảnh hậu để tẩy trắng không? Sao tôi cảm thấy Diệp Lẫm như cá chép bị treo cờ? Diệp Lẫm phản ứng thật ngây ngô, tôi muốn cắn CP. Cố Lý bị vẻ mặt ngốc nghếch của nàng chọc cười, đỡ cây thang để nàng xuống. Lão thái thái mang đến nước khoáng, Diệp Lẫm thật sự khát, liền ngửa đầu uống. Mồ hôi trong suốt chảy xuống trán, dính vào cổ trắng nõn và xương quai xanh. Không hổ là giới giải trí thần nhan, uống nước cũng mê người như vậy. Cố Lý tránh màn hình, cũng theo đó uống một chút. Khi xuống núi, lão thái thái thông báo một chuyện lạ xảy ra ở thôn gần. Con gái nhỏ của lão Lý ở thôn Tây bỗng nhiên bị bệnh nặng, không rõ nguyên nhân. Lão Lý phải đưa con đi bệnh viện thành phố, nhưng không tìm ra nguyên nhân và phải chuyển viện đến bệnh viện tỉnh. Trong nhà đã tiêu hết tiền bạc, tình trạng không có gì khởi sắc. Bà hỏi Diệp Lẫm có thể giúp xem xét có phải bị cái gì không sạch sẽ quấn lên không? Diệp Lẫm gật đầu đồng ý, nghe vậy, Cố Lý khẽ hỏi. Nghe không ra, em còn làm cái này à? Sách, chị không thấy nhưng thật ra tôi biết nhiều lắm. Diệp Lẫm ngẩng cằm lên, đưa tay cõng vài bước rồi dừng lại chờ nàng. Dù sao cũng là thiên sư môn đại trưởng môn, năm xưa danh tiếng khắp Cửu Châu, không ai địch nổi. Trên đoạn sườn núi, Diệp Lẫm đứng dưới đưa tay đỡ, Cố Lý dừng lại bên cạnh nàng, hai người gần sát nhau. Diệp Lẫm cảm nhận được hương trầm nhạt nhòa từ Cố Lý. Cố Lý không theo lẽ thường, đứng cạnh Diệp Lẫm không rời, lại gần tay nàng, hơi thở ấm áp làm mặt nàng nóng, nhẹ nhàng hỏi. Diệp đại sư, em có biết liệu chương trình này có thể thuận lợi không? Diệp Lẫm mặt đỏ lên, trong lòng căng thẳng, vội nói. Chị sẽ có nguy hiểm, nghẹn một lúc rồi thêm một câu. Không, nhưng đừng lo, quay lại tôi sẽ nói với chị. Nàng buông tay, bước nhanh về phía trước, gió ấm không làm giảm nhiệt độ trên mặt nàng. Cố Lý không ngửi thấy gì, chẳng lẽ đồn đại là thật. Khi các nàng quay lại địa điểm tập hợp với nguyên liệu nấu ăn đã là hoàng hôn. La Tuyền thu thập nguyên liệu nhiều nhất, đứng đầu toàn trường. Bộ đôi O trở thành thứ hai, Thẩm Biệt Quân thu hoạch cũng không ít. Ngược lại, Diệp Lẫm và Cố Lý thu hoạch ít nhất, đứng cuối cùng. Đạo diễn ngồi ở phía sau màn ảnh cầm micro, bắt đầu công bố quy tắc mới. Hiện tại, xin các nhân viên thu hồi nguyên liệu nấu ăn. Các khách quý sẽ nấu món ăn riêng lẻ, mỗi người làm một món. Nhân viên và thôn dân sẽ bỏ phiếu để chọn món ăn, món nào có nhiều phiếu nhất sẽ được ưu tiên chọn phòng. Khách quý có thể chọn món ăn mình thích và cùng người chế biến món ăn để tạo thành đội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu chế biến món ăn không chọn khách quý, thì khách quý có thể chọn lại hoặc không thành lập đội. Quả nhiên, chương trình tổ chức như vậy, nguyên liệu thu thập không có tác dụng gì, sao không để con của chúng tôi hát vài bài trên quảng trường? Thật đau lòng, ha ha ha, xem IOOC lúc này, ngoài Diệp Lẫm ra, ai cũng nói mình biết nấu ăn. Xem biến đổi thế nào, nghe quy tắc mới, La Tuyền suýt thì tức điên. Nếu biết thu thập nguyên liệu không có tác dụng, hắn đã đi theo Cố Lý hái quả. Nhưng không sao, tay nghề nấu ăn của hắn rất tốt, hơn nữa chỉ có hắn biết Cố Lý không phải là người nấu ăn chuyên nghiệp. Hừ, Cố Lý chắc chắn sẽ chọn hắn. Trần Thanh Dương nhìn La Tuyền, thấy ánh mắt hắn hướng về phía cô ảnh hậu với vẻ chắc chắn. Hắn âm thầm rút ánh mắt lại, nghĩ xem mình phải nấu món gì để thu hút sự chú ý của La Tuyền. Mình phản xương trực tiếp hơn. Thì thầm vào tai Cố Lý. Cố ảnh hậu, chị phải chọn em, nếu không, em sẽ sợ. Cố Lý mỉm cười, Vậy em phải làm món ăn thật ngon nhé. Rốt cuộc, em nói phải giữ lời. Thẩm Biệt Quân và Diệp Lẫm đều tỏ vẻ không quan tâm. Mọi người nghĩ hai người này sẽ bị loại sớm. Khách quý bắt đầu chọn nguyên liệu theo số lượng thu thập được. La Tuyền chọn nguyên liệu làm bò bít tết, chọn thịt bò tốt nhất và bông cải xanh, cùng với một ít mì Ý, dự định làm món Tây. Minh Phản Xương chọn nguyên liệu làm món dứa tẩm bột chiên sốt chua ngọt, không ai có thể cưỡng lại đồ ngọt. Trần Thanh Dương chọn rau xanh và bột mì, Thẩm Biệt Quân chọn xương sườn để hầm canh. Cố Lý nhìn một vòng, nhận ra nguyên liệu, nhưng không có giao tiếp tốt. Cô chọn vài quả cà chua, Diệp Lẫm chỉ còn lại mì sợi và rau xanh. Như vậy, các khách quý vào phòng bếp để nấu nướng. Loại chọn món như thế này thật kích thích, nếu là AA hoặc OO thì làm sao bây giờ? Nếu đều chọn cá nhân, người còn lại sẽ rất xấu hổ. Không cần đoán, chắc chắn Diệp Lẫm sẽ bị loại. Tổ chương trình muốn làm gì? Nửa giờ sau, 6 món ăn đã được trình bày trước bàn. Ha ha ha, ai làm món cà chua? Quá keo kiệt đi, ai làm mì sợi, tôi cảm thấy không ăn được. Bò bít tết thật xa hoa, không kém hơn tiệm cơm Tây. Tôi dám nói là La Tuyền chuẩn bị, trước tiên, nhân viên và đại diện thôn dân thử món ăn. Món đường quấy cà chua được đón nhận nồng nhiệt vì hương vị ngon và sự giải nhiệt sau một ngày làm việc vất vả. Nó thật sự làm người ta cảm thấy mát mẻ và thư giãn. Trong khi đó, món cơm Tây bò bít tết lại không được nhiều người ưa thích vì nhiều người không quen với kiểu món này. Ngược lại, món bánh tráng cuốn rất được yêu thích, còn món dứa chiên tẩm bột sốt chua ngọt của Minh Phản Xương không được nhiều người khen ngợi. Cô nàng trông có vẻ thất vọng, bởi vì món ăn của cô không được đánh giá cao như mong đợi. Món xương sườn canh có hương vị khá lạ, và dù mọi người không muốn chê bai, nhưng hương vị của nó không thực sự làm hài lòng nhiều người. Cuối cùng, món canh xương mì sợi không gây ấn tượng tốt, và nhiều người cảm thấy không muốn ăn tiếp. Theo yêu cầu của chương trình, nhân viên công tác đã chọn mì sợi để thử. Ngay khi vừa ăn, hương vị của mì sợi làm họ cảm thấy như đang được bao quanh bởi cảnh sắc thiên nhiên xanh mướt. Họ cảm nhận rõ sự tươi mới của rau dưa, và nước canh cũng để lại dư vị rất ngon. Mọi người nhanh chóng thử thêm và khen ngợi món mì sợi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay cả người dân trong thôn cũng rất thích món mì sợi này và đều khen ngợi món ăn. Khi khách quý nếm thử món ăn, La Tuyền nhận ra món mì sợi chắc chắn là do Cố Lý làm, vì không ai khác có thể nhận được nhiều khen ngợi như vậy. Nhưng khi nếm thử mì sợi, hắn ngạc nhiên vì quá ngon. Hắn biết Cố Lý không thể làm ra món ăn như vậy. Vậy thì, ai đã làm món ăn đó? Cố Lý ghét cà chua, nàng chắc chắn không làm món cà chua. Thật là đau đầu. Các khách quý bối rối, chương trình tổ rất hài lòng với sự rối rắm. Đạo diễn vui mừng khi nhìn kết quả bỏ phiếu. Cố Lý quay sang Diệp Lẫm đang đứng gần mình, nghiêng đầu hỏi. Diệp đại sư, em chọn ai? Cách Chương.